Chương 24, chết tiệt. Ngươi thật đúng là không đủ giáo huấn a, nghe được Gệ Nổ lời nói, Diệp Chu nhất thời cười nhạt nói. Phàm nhân thật lấy chính mình làm thần sao hành? Nghe vậy, Gệ Nổ nhất thời lạnh rên một tiếng, không rõ nhớ lại phía trước cái kia cao su tiểu tử, nghĩ đến chính mình làm thần, cư nhiên bị một tiểu tử ngốc đánh bại, quả thực sỉ nhục, nhất thời ngay cả có chút căm tức. Nói ra ngươi ý đồ đến, nếu không liền chết. Gệ Nổ lạnh lùng nói, ngón tay đánh di chuyển, trên bầu trời một tia chớp trực tiếp là bổ tới Diệp Chu bên cạnh, mặt đất trực tiếp nổ tung. Bởi vì trong lòng căm tức, liền mang Gệ Nổ xem Diệp Chu cũng là vô cùng khó chịu đứng lên. Diệp Chu khỏe miệng vung lên, không khỏi cười nói. Nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi tốt ta, kỳ thực ta qua đây mục đích chỉ có một, cũng rất đơn giản, chính là giết ngươi. Siêu mới vừa nói xong, Diệp Chu hóa thành lôi điện trực tiếp lóe lên, trong nháy mắt chính là đi tới Gệ Nổ phía sau, đấm ra một quyền, bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm. Lôi điện thì thào một tiếng, Gệ Nổ nhất thời đầy mặt kinh ngạc, thậm chí đều quên tránh né Diệp Chu công kích. Một giây kế tiếp, vang một tiếng, Diệp Chu một quyền trực tiếp đánh vào Gệ Nổ trên lưng, lực lượng khổng lồ trực tiếp bạo phát, ngạnh sinh sinh đích đem Gệ Nổ đánh bay xa mấy chục thước. Đập trên mặt đất, đem mặt đất đều là đập ra một cái hố to, rạn nứt ra. Có thể không nên xem thường Diệp Chu lực lượng, đây chính là cự nhân chi lực, một quyền này toàn lực phá hoại, đủ để cho Gệ Nổ khó chịu một trận. Phốc, Gệ Nổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phía sau truyền tới đau nhức để hắn toét miệng hút một cái hàn khí, từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ nhìn Diệp Chu, đồng thời lại khó có thể tin nói. Vì sao ngươi cũng có thể sử dụng sấm sét lực lượng, vì sao còn ngươi nữa, vì cái gì có thể bắn chúng ta sấm sét lực lượng? Rõ ràng chỉ có tự mình một người mới có thể sử dụng mới đúng. Hơn nữa vì sao chính mình lại sẽ bị đa nhờ Chu nở dê, lẽ nào người trước mặt cũng là cao su người cùng phía trước cái kia tiểu tử ngốc giống nhau, vì sao khả năng? Bởi vì ngươi dù sao ngốc cá. Diệp Chu nhún vai một cái nói. Nghe vậy, Gệ Nổ cắn răng, nhất thời chính là tức giận nói. Chết tiệt tiểu tử, thần hỏi ngươi vấn đề, là vinh hạnh của ngươi, đừng cho ta kiêu ngạo a hôn đản, đi chết đi. Nói xong, Gệ Nổ chính là một tay vung ra, sau lưng cổ bên trong, lôi điện tàn sát bừa bãi, bộc phát ra, nhất thời chính là hóa thành một cái lôi long hướng phía Diệp Chu hoanh kích qua đây. Lôi điện với ta mà nói, nhưng là không có ích gì. Diệp Chu nhếch mép lên cười nói, Gệ Nổ cũng giống như mình, đều là hưởng lôi quả thực. Dùng lôi điện đối phó chính mình, nhưng là bết bắt nhất lựa chọn. Ba một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia lôi long tại chiều lấy Diệp Chu vọt tới trên nửa đường, chính là trực tiếp tiêu tán ở không trung. Hệ nổ có thể thao túng lôi điện, Diệp Chu cũng có thể. Hệ nổ có thể làm cho lôi long thành hình, Diệp Chu là có thể để cho tiêu tán. Vì vậy, hệ nổ muốn đối phó Diệp Chu, chỉ có thể dùng còn lại năng lực. Đáng tiếc hắn không có. Tuy là Diệp Chu muốn đối phó hệ nổ cũng giống như vậy. Thế nhưng bất đồng chính là, Diệp Chu nhưng là có chấn động quả thực, tam sắc ngang ngược, đối phó một cái Gệ Nổ, cũng bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Siêu một tiếng, Diệp Chu chính là lần nữa tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp liền là xuất hiện tại Gệ Nổ trước người, nhếch miệng cười nói. Thưởng thức qua chấn động lực lượng sao không có mà nói, để ngươi tới nếm một chút được rồi. Nói, Diệp Chu tay phải nắm tay, bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm ở trên nắm tay, đồng thời ngưng tụ lực chấn động, đấm ra một quyền. Chết tiệt. Gệ Nổ thầm mắng một tiếng, đột nhiên xuất hiện một cái có thể cũng giống như mình trưởng không sấm sét người, để hắn đều có chút trở tay không kịp. Thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể theo bản năng nguyên tố hóa. Chỉ bất quá dù vậy, làm Diệp Chu nắm đấm oanh kích đến hắn phần bụng thời điểm. Phốc, Gệ Nổ lại là phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khủng lực chấn động, còn mang theo bật sổ sổ củ hạ kỳ, mặc dù là hắn nguyên tố hóa, vẫn là có thể trúng mục tiêu hắn. Hơn nữa Diệp Chu đáng sợ kia cự nhân chi lực. Một quyền này ngạnh sinh sinh đích đánh vào Gệ Nổ bụng, trực tiếp đem bụng của hắn đều là chấn động đứng lên, phần bụng bên trong ngũ tạng lục phủ đều là chấn vỡ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Gặp phải ta, coi như là bi ai của ngươi. Diệp Chu thản nhiên nói một tiếng, không chút lưu tình tiếp tục oanh kích. Lực chấn động ngưng tụ ở trên nắm tay, hình thành khí áp cháo, lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài. Gệ Nổ không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chu điên cuồng oanh kích chính mình, trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Gệ Nổ tuy rất có thiên phú, có thể đem hưởng lôi quả thực mở rộng đến cực kỳ cao thâm tình trạng, thế nhưng đối mặt Diệp Chu, chính là của hắn bi ai. Ở Diệp Chu trưởng không giới, hắn một ngày sử dụng chút nào hưởng lôi quả thực năng lực, Diệp Chu là có thể trong nháy mắt đem ức chế. Người chết tiệt. Diệp Chu giọng nói đạm nhiên. Cuối cùng một quyền trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Không chút lưu tình đánh vào Gệ Nổ trên người. Oanh một tiếng vang thật lớn. toàn bộ đảo nhỏ đều dường như chấn động một tiếng cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm 25, bạo đổ.